nắng mai chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời quên đi vàn sâu nhớ, ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu mến quê. Đón hay đi cô em học chung trường, môi như đóa hoa xuân anh vừa nhìn say đắm để dệt muôn ý thơ. Thôi thôi nhắc thêm chi cô em đã xa đi khi quân giặc kéo. Xót thương thay khi hay người em chết mang theo nỗi căm hờn. Hết rồi chẳng sao phai mộng lưu luyến, tôi anh thôi tạ từ. Nắm tay ta ghì chắc lấy đôi tay lại phút đêm nay, bọn mình dù xa nhau anh ơi nguyện nhớ hoài cho bao ngày tháng dài, thân trai thề nung chi mong tàn chính chiến ngày về trên đất mẹ trọn tình yêu mến quê.

tôi xin đã tạ. Ngày nào súng phải thèn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, bồi mây xó tông nghiêng nghiêng xin đã tạ. Người em bé bỏng mặn mà, người em bé bỏng thật thà, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió chạy miệt mài, xin lời ru xua ai hùng đi, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Xin đã tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên nương lúa, xanh xanh thắm mắt em thơ xin đã tạ. Mẹ quê nắng lọa mù lò, mẹ quê nức nở lệ nhòa, nắng hạ vàng rơi phố bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đã tạ trắng, ôi mây xó tông nghiêng nghiêng xin đã tạ. Ngày nào súng phải thèn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng, xin lời ru xua ai hùng đi, lời ai ru gió

trên dòng sông thanh thẳm, thấp thoáng con thuyền bé nhỏ tới mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu da người em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trơn bến cũ, thương lắm câu hò gọi khách sang sông. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần, về sóc trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Đàn em theo nghiêng xuống sao mùa lúa nhiều, về bên đất kêu thấy gian đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi kéo chế chiến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Cũng những chàng trai coi thường con sống dữ, cùng những ma hồng tóc dài chậm lưng thon. Đất nước mình đây dấu chuồng ghé bé bồng, mà không thôi nhớ thương lên đầy nhớ. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngừng, về sóc trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Cùng những chàng trai coi thường con sống dữ, cùng những ma hồng tóc dài chậm lưng thon. Đất nước mình đây dấu buồn ghé bé bồng, mà không thôi nhớ thương lên đầy dương. Hậu Giang ơi, nước suối suối một dòng, dẫu qua đây một lần, nói sao cho càng lòng, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi, nước suối suối một dòng, dẫu qua đây một lần, nói sao cho càng lòng, nói sao cho vừa thương. Cho nhiều khi tình nhạt nhòa, nói chi cho nhiều chỉ làm khổ nhau. Em biết anh đây thay lòng, thân gái tha phương xứ người, buồn duyên mình thân phận đắng cay. biết rằng duyên mình anh vô tình. Kiếp này xin đành trả lại ngày sau. Ngày xưa anh về thăm quê xưa quen em rồi yêu em, ta thương nhau chân thành xin cưới nàng về bên đây. Ngờ đâu mười năm chung sống anh thay lòng về với tình biết làm thế nào trả lại tình em. Trách là không tròn lời hứa yêu em ước mong anh quay về cho dấu trăm năm mong chờ, em vẫn chờ vẫn đợi tình. Làm thế nào trả lại tình em. Trách là không tròn lời hứa yêu em ước mong anh quay về cho dấu trăm năm mong chờ, em vẫn chờ vẫn đợi tình. Tình yêu em như sóng biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em ta cạn niềm đau. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người đông, sao em nỡ lòng lúa cô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Người về đây xin mày áo cưới tặng người yêu vui trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Hòa bình ơi, chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Xây dựng lại tình quê. Hòa bình ơi, chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình, ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Em hồng đẹp tựa như lá me rơi khô.

kịp khuyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót hương nên nhớ thật nhiều. Bởi em là hạnh phúc tình yêu, có anh đợi chờ. Huế ơi, không biển mấy chữ, biển ca nào vương ngàn thuyền, có ai chờ ai qua trường tiền, không biết bây giờ nữ sinh mang nón bài thơ để trái xứ Huế mộng mơ. Ê ơi, ta nhớ muôn đời bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm linh buồn. Ta nhớ con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng trữ tình. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa tứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngay đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa sứ quanh tường, nhìn sang trong nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng, ước trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nguy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Những đêm chớ sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chẳng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẻ bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở tan theo bể dâu.

đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy. Nếu biết xuân không vàng thì dám mơ chi nhiều, mà một khi anh đã hứa yêu em thì đợi còn những lúc xuân về. Xa chi bao cánh ngăn sau này, giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến. Anh hứa đêm về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu, nhưng xin em đừng quên từng đêm rung vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ư.